Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, tập thành. Nhất phẩm võ giả, đã là chính thức bước vào con đường võ đạo, có thể làm được trình độ nhất định khí huyết ly thể. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lý Vĩ Phong đã có thể cải tạo mình tại thế giới võ hiệp ở trong tích lũy được luyện đan. Luyện khí chờ tu luyện kỹ nghệ, dựa vào trong đầu tri thức, vơ vét đại lượng tài nguyên, sau đó gia tốc tự thân phát triển, sớm ngày đạt tới thế giới này võ đạo cực hạn, chỉ cần những kiến thức kia có thể cải tạo thành công. Khoảng cách như vậy mình bay lên, cũng sắp không xa, ngày mai, chính là cùng cái tên mập mạp kia lão bản ước định cẩn thận ra ngoài thời gian. Cứ việc đối mặt tối cao bất quá là nhị phẩm võ giả đội ngũ. Lý Vĩ Phong trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng vì cam đoan an toàn, mình cũng có lẽ cần đi đầu chuẩn bị một vài thứ. Ngay tại trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên bụng ùng ụp một tiếng, mắt nhìn lấy bên ngoài đêm tối đã hoàn toàn bao phủ bầu trời. Chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nhưng mà, đột nhiên ở giữa, hỗn đàn. Muốn chết, nhất đạo nếu như kinh lôi thanh âm chợt tự trong thành tâm nổ vang. Như là thiên khung bắn nổ lôi đình, nương theo lấy trùng trùng điệp điệp khí huyết triều tịch khuấy động. Toàn bộ khai thác thành đều là bị một luồng kinh khủng áp bách giáng lâm. Bao phủ cả tòa thành thị, âm âm, kịch liệt bạo tạc kinh thiên động địa, nóng bỏng huyết khí chỉ lên trời phấp phới. Như là núi lửa phun trào, sông thẳng tới chân trời. Có cường giả ở trong thành tâm giao thủ, sinh ra sóng xung kích động, như là vô hình lưỡi dao phá vỡ bầu trời đêm, nổ tung đầy trời nham tương hỏa vũ, giống như là lưu tinh từ trên cao ở trong rơi xuống. Toàn bộ khai thác thành đều là chút lâm vào một loại hỗn loạn, đáng sợ sóng xung kích càn quét. Mặt đất rung chuyển, phảng phất yên tĩnh nghênh đón hủy diệt thiên tai. Đây chỉ là cao phẩm võ giả chiến đấu dư ba, đã là sinh ra đáng sợ như vậy cảnh tượng. Thiên Nam lão quỷ, đã tới, cũng không cần đi, nương theo lấy một tiếng rung trời triệt để gầm thét. Khí huyết phảng phất toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Trong thành tâm phảng phất dâng lên nhất đạo to lớn vô cùng hư ảnh. Bước ra một bước, thiên địa rung động, cho lão tử chết đi. Một quyền vung ra, thiên địa chấn động, nếu như chỉ lên trời huy quyền cự nhân. Khí tức kinh người chấn động chân trời, phảng phất đem toàn bộ bầu trời đều đánh ra một cái thật lớn lỗ thủng. Phanh phanh phanh, từng bóng người bị cự lực đánh trúng. Mấy đạo lưu quang giống như là như đạn pháo từ trên không trung ngược lại ném ra đi. Hỏa diễm như ngân hà vỡ đê, giống như là thiêu đốt toàn bộ hắc ám bầu trời. Nếu như nham tương máu tươi tự cửu thiên vẩy xuống, sắp mở đất thành từng mảng lớn phòng ốc oanh sập. Giấy lên hừng hực khí huyết chi hỏa, cầm đầu người kia, đầu tức thì bị đánh nổ, lộ ra vàng óng ánh đầu lâu, nhưng hắn vẫn như cũ không chết. Huyết khí như ngọn lửa thiêu đốt mà lên. Nếu như lang yên khí phách hiên ngang, đáng chết, rút lui, đã kinh vừa giận thanh âm tại thiên khung nổ tung, toàn bộ đêm tối phảng phất đều bị chấn động, hư không phảng phất đang cuồn cuộn lang yên ở trong rung động. Còn chưa dứt lời dưới, trên bầu trời cái kia mấy đạo thân ảnh chật vật tùy theo xé rách phong vân, như là cỗ sao trổi hướng về phương xa độn càng bỏ chạy. Ô ô ô, thê lương tiếng kèn tại khai thác trong thành tâm vang lên. Vang vọng toàn bộ bầu trời. Đây là cảnh giới kèn lệnh. Từng nhóm quân đội bắt đầu ở thành nội điều tra. Thanh lý đổ sụp phòng ốc. Cứu chữa người bên trong thành viên. Đồng thời đem còn sót lại địch nhân chém giết hầu như không còn. Đêm tối bên trong, có còn sót lại bóng đen trốn tránh tại góc tối. Kia là lần này tập kích ở trong không kịp rút lui địa quật nhân loại. cường giả đã từ trên cao chạy trốn, mà bọn hắn không thể toàn bộ chạy mất, có một bộ phận bị lưu lại. Đêm này, khai thác thành nội một mảnh sao động, lúc này, Nam Hương đội mạo hiểm nơi đóng quân, theo mãnh liệt địa chấn ở trong khôi phục như cũ Lý Vĩ Phong. Sắc mặt vô cùng lo lắng, đây chính là cao phẩm võ giả sao? Thật mạnh, khí huyết nhất đạo lại có thể trưởng thành đến tình trạng này. Mắt nhìn lấy trong thành tâm, dư lưu hỏa diễm chưa dập tắt, chiếu rọi bầu trời một mảnh đỏ thắm. Kia là cường giả nóng bỏng khí huyết chỗ thiêu đốt mà lên hỏa diễm. Đem bốn phía phòng ốc đều là hủy diệt đổ sụp, đến cao phẩm võ giả tình trạng, một giọt máu đều có thiên quân lực lượng. Phải tăng tốc độ, nhất phẩm võ giả, đẳng cấp vẫn là quá thấp. Võ đạo theo nhất phẩm cảnh đến cửu phẩm cảnh, ta cũng chỉ bất quá là tầng dưới chót nhất. Nhất là tại địa quật thế giới xâm lược phía dưới, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cũng không biết trận này tập kích khai thác thành tổn thất thế nào, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trận này địa quật nhân loại phát động giả tập, cuối cùng lấy địa quật nhân loại thối lui làm kết thúc. Nhưng trận này tập kích chiến ảnh hưởng, nhất định không thể nhanh như vậy kết thúc. Ngay tại Lý Vĩ Phong suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên ở giữa, bên trái phong thanh đại tác, một bóng người tự trong bóng tối lăng không vọt lên, trên đầu dưới chân một quyền cái lồng đỉnh, tựa như đập như dưa hấu, liền muốn đem Lý Vĩ Phong đầu đánh cho nổ tung lên. Người này tới quá gấp, đột nhiên thoáng hiện, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, quyền phong lạnh thấu xương, gào thét mà tới. Nhị phẩm đỉnh phong võ giả, một cái nhị phẩm đỉnh phong võ giả bỗng nhiên tự phía sau tập kích, toàn lực bạo phát xuống, chỉ sợ cho dù là tam phẩm võ giả, nói không chừng cũng đột tử tại chỗ. Lý Vĩ Phong thần sắc không thay đổi, thân hình trong khoảnh khắc đó hóa thành một tòa cọc gỗ, cốt nhục tại một đoạn thời khắc hồn nhiên thành một đoàn chỉnh thể. Xương cốt như nước chảy hiện động, cả người thân hình có chút một bên, lăng lệ quyền phong tự bên tai gào thét mà qua, mang theo đáng sợ khí huyết lực lượng, nhưng là một quyền thất bại. Không được, tập kích lòng người bên trong hô to không ổn. Ngay tại lúc giờ khắc này, thừa dịp đột kích người một quyền thất bại, Lý Vĩ Phong toàn thân gân cốt kéo căng. Dưới chân phiến đá đột nhiên vỡ vụn ra, thân trên mạnh mẽ vung vẩy, tượng một cây có cường đại lực đàn hồi đạn gân, bỗng nhiên hóa thành nhất đạo sơn nhạc mang theo ngàn cân khoảng cách hướng phía sau lưng đập tới. Cái kia thật là một tòa núi cao, bát cực quyền thiết sơn hóa, lấy bả vai làm vũ khí, khí huyết tại thể nội hồn viên nhất thể, dọc theo huyết mạch ầm vang nổ tung. Giờ khắc này, bộc phát khí huyết lực lượng, liền Lý Vĩ Phong đều tính không rõ ràng. Thật lớn trầm đục âm thanh bên trong, như bài sơn đảo hải lực lượng khổng lồ tràn vào, xoạt xoạt làm cho người dùng mình giòn vang tiếng vang lên. Đột kích võ giả lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống, thân thể như là vải rách búp bê bay rớt ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Từng ngụm phun ra máu tươi, khí tức suy vi, địa quật võ giả, xoay đầu lại, nhìn qua cách đó không xa cái kia mặc trên người gia thú. Một bộ cổ nhân trang phục, đã là gia khí yêu, vào khí ít võ giả, Lý Vĩ Phong ở trong lòng run lên, không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp phải đúng là dưới loại tình huống này. Đoán chừng là lén vào khai thác thành. Thừa dịp loạn siêu tập tình báo hoặc là làm phá hư gian tế. Tại dẫn đầu chạy trốn sau, vội vàng chạy đến cái nhà này phụ cận, cuối cùng bị Lý Vĩ Phong nhất cử đánh giết, thẳng đến cỗ kia nằm dưới đất thân thể triệt để không một tiếng động. Lý Vĩ Phong mới chậm rãi tới gần, cẩn thận quan sát, đây chính là địa quật võ giả à, mặt hướng bình thường. Bề ngoài có chút giống cổ nhân. Tóc dài,